Không yêu lúc sau, chương 75, chương 29-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Trư Nhất Hành trắng bệch. Miêu miêu, em đối với anh như vậy không công bằng. Không thể một liền kết án xử chết anh. Nhưng mẹ tôi không thể có hai cái mạng. Đây là vô ý ngoài suy nghĩ. Anh cũng không muốn lên kế hoạch lần thứ hai đem mạng của mẹ ra đùa cợt. Viên Miêu nói không chừa đường sống. Đây là lần đầu tiên, cùng là một lần cuối cùng. Mong anh nương tay cho. Tôi cũng không chịu nổi cú sốc bất kỳ một người thân nào ra đi. Nói xong, cô quay người trở về phòng bệnh. Lôi Diệp vẫn nằm nhắm mắt, hơi thở yếu ớt. Rất may là điện tâm đồ hiển thị trên màn hình điện tâm đồ vẫn bình thường. Viên Miêu ngồi xuống. Mẹ, con biết mẹ nghe thấy. Con sẽ nói cho mẹ nghe. Viên Miêu cúi đầu, nhìn đôi giày trắng đã giặt xong. Nước mắt bất giác tuôn rơi. Bình Bình là con của con và anh ta. Con sinh thằng bé trong ngục giam. Sinh ra không biết làm thế nào. Sau đó liền đưa vào viện mồ côi. Sau khi con ra ngoài, nghe nói thằng bé ở viện mồ côi ở Vân Thành. Con cũng đi tới. Có thời gian đều đi thăm thằng bé. Thằng bé, một mực cũng không biết. Viên Miêu lau nước mắt. Ý con là, Bình Bình, thằng bé. Sau đó, ở đó con nhận được tiền của Nhược Cẩm để cho Bình Bình chữa bệnh. Gặp phải Nhược An, làm phẫu thuật cho Bình Bình. Vốn muốn là những chuyện này không có liên quan tới anh ta. Nhưng anh ta biết, anh ta nói, anh ta muốn đứa bé này. Lôi Diệp vẫn không nhúc nhích. Viên Miêu nói, mẹ, cho dù anh ta thật sự xin lỗi nhà chúng ta, nhưng Bình Bình cũng là con của con. Con không làm được không bỏ mặc thằng bé được. Thằng bé cũng là con của con. Mẹ, mẹ không thích anh ta. Chúng ta không đối phó cùng anh ta là được. Nhưng Bình Bình là con của con. Con không thể từ bỏ. Mẹ đã nuôi con. Mẹ biết, làm mẹ không có lòng ác như vậy. Mẹ, chuyện năm đó, cho dù là hận thù gì, bây giờ con chỉ muốn nuôi Bình Bình lớn. Mẹ nói con quên ơn phụ nghĩa. Con không dám. Con, cô nghẹn ngào, có chút không nói được. Con nói, con không chấp nhận anh ta. Lôi Diệp ở viện 3 ngày. Trong 3 ngày này, bà ấy không nói câu nào. Viên Miêu một mực ngồi cạnh bên giường bệnh. Lôi Diệp đang xem TV. Viên Miêu chăm sóc, trong phòng yên tĩnh. Một lúc nữa, điện thoại của Viên Miêu vang lên. Là Trư Nhất Hành, cô có chút vội vã. Nhìn Lôi Diệp một cái. Đứng lên đi vào phòng vệ sinh nghe điện thoại. Sao giờ em mới nghe điện thoại? Có chuyện gì? Mẹ em thế nào? Viên Miêu không muốn nói nhiều. Tạm ổn, tôi hỏi qua bác sĩ. Nói không có gì đáng lo. Nhưng cũng không chịu nổi tức giận. Miêu Miêu, tôi cầu xin anh không nên làm phiền chúng tôi. Bình Bình cũng thuộc về anh. Anh còn muốn thế nào? Thật lâu. Đầu bên kia điện thoại mới truyền tới một giọng nói ấm áp. Miêu miêu, Viên Miêu nói tiếp, chuyện đã làm, thì không thể để nó xảy ra lại nữa. Con đường đã đi, cũng không có kinh nghiệm lại không có trải qua. Điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là từ bỏ quá khứ. Nhìn về phía trước, anh không làm được, vậy thì anh sẽ làm. Giọng anh nhẹ nhàng, chuyện do anh làm, em không có lỗi gì. Anh làm. Anh không làm được, mẹ tôi sẽ không thông cảm cho anh. Anh chỉ hỏi em có chấp nhận anh không? Viên Miêu không trả lời. Em có còn chấp nhận anh không? Không, anh không nên ép tôi. Tôi không nghĩ sẽ ở chung một chỗ với anh. Trư Nhất Hành dịu giọng điệu một chút. Như vậy đi, chúng ta giải quyết vấn đề của mẹ trước. Anh không nên chọc tức bà ấy. Nhưng không phải lúc nào bà ấy cũng như vậy. Chung quy lại cũng chỉ muốn mạng của bà ấy. Chuyện này anh không nên nói nữa. Tôi cũng sẽ không đồng ý. Viên Miêu nói câu này liền tắt điện thoại. Lưu Nhạc Băng gọi điện qua WeChat cho cô. Chị đang ở chỗ nào vậy? Viên Miêu mới nhớ tới ban đầu hôm nay phải đến Vân Tâm báo danh. Cô có chút xin lỗi. Thực xin lỗi. Mẹ tôi đột nhiên bị bệnh. Tôi đang chăm sóc bà ấy. Tôi đã nói. Bây giờ mạng internet rất ồn ào. Cô còn ngồi yên. Chuyện gì vậy? Còn không phải là Hà Quân. Lưu Nhạc Băng tức giận nói. Công khai ở trên mạng chửi chúng ta không biết xấu hổ. Ăn cắp bản quyền, đặc biệt bôi đen chương trình của bọn họ. Còn nói muốn tố cáo chúng ta. Trong lòng Viên Miêu đang cảm thấy bực mình. Tố cáo thì tố cáo. Ai sợ chứ? Lưu Nhạc Băng có chút ấp a ấp úng. Nhưng mà, lần này hình như bọn họ nhắm vào cô. Liên quan gì đến tôi? Không phải cô nói cô muốn ký tên sao? Tổ trưởng Âu cùng Trương quản lý thảo luận một chút. Liền để cho cô ký. Thế thì sao? Tôi đã làm gì? Bây giờ hình như bọn họ đã mua lại Thủy Quân. Lật lại các tài khoản cũ của cô. Tài khoản cũ? Anh nói cái gì? Cứ nói cô đã từng làm việc vặt ở Đỉnh Hồ. Bị Đỉnh Hồ đuổi việc. Nói đây là báo thù tư lợi cá nhân. Tâm địa đen tối. Đương nhiên, trong đó còn có tôi. Viên Miêu lười để ý những chuyện này. Tùy họ, tôi cũng đã bị người khác mắng. Cho nên cũng không sao. Lưu Nhạc Băng thấy cô như vậy. Liền có chút yên tâm. Quản lý Trương cũng nói. Chỉ cần mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Mắng mỏ không thành vấn đề. Đúng rồi. Bọn họ cũng mời luật sư hỏi ý kiến qua. Nói rằng chúng ta rất khó tìm được một lý do về mặt pháp lý. Dừng một chút anh ta nói. Nhưng mà, luật sư cũng nói, nếu họ chỉ lật lại các tài khoản cũ của cô, chúng ta cũng không có gì để làm điều đó. Tùy họ đi, Viên Miêu nói, bản chất của Hà Quân, chúng tôi đều biết, cô thật không có tâm tư quản những chuyện này. Đúng rồi, sức khỏe mẹ tôi không tốt, có thể phải ở lại Giang Thành mấy ngày. Anh giúp tôi nói với tổ trưởng Âu mấy tiếng. Lưu Nhạc Băng đồng ý, Lưu Nhạc Băng tìm cô. Nhắc nhở cô, làm sao cũng nên gọi điện thoại chào hỏi tổ trưởng Âu. Làm việc chăm chỉ, là đường ra duy nhất bây giờ của cô. Âu Hải Minh không quan tâm. Không sao đâu, tôi đã nghe Nhạc Băng nói. Kịch bản trước kia đều do cô viết. Nếu bác gái sức khỏe không tốt, chờ đâu vào đấy sẽ nói sau. Dù sao thì cô cũng không hoạt động như trước đây. Nó không ảnh hưởng đến công việc của cô. Lòng Viên Miêu tràn đầy cảm kích. Âu Tổng, thật là cảm ơn anh. Giúp đỡ tôi như vậy. Trước đây một mực tôi chưa có công việc gì chính thức. Chuyện này thì không cần nói. Chúng ta là xây dựng sự nghiệp đoàn đội. Không chú trọng những trình độ học vấn kia. Xuất thân, miễn là có thể làm việc. Vị trí ở Vân Tâm một mực giữ lại cho cô. Cô yên tâm, chương trình bình thường cô làm. Còn trông cậy vào cô. Bây giờ bên ngoài đang rất quan tâm Vân Tâm. Sự công kích của Đỉnh Hồ làm tăng sự xuất hiện của chương trình. Tôi cùng Trọng Văn tới tổ trưởng Trương đều cảm thấy tương lai không tệ. Mọi người đều ở đây chờ cô. Âu Hải Minh nhắc đến Trọng Văn cũng không có ý gì khác. Nhớ lại lần trước Tần Nhất Phàm nói. Chư Tổng là vì cô mới đầu tư vào Vân Tâm. Mặc dù trong lòng cô coi Chư Nhất Hành như rắn và bọ cạp. Nhưng cho dù nói thế nào, chuyện lấy lòng này là cô nợ anh ta ân tình. Vì vậy, cô đột nhiên nghĩ, cố gắng bình tĩnh gửi tin nhắn. Chuyện lấy lòng, cảm ơn anh. Một lát sau Chư Nhất Hành gọi điện thoại cho cô. Hôm nay làm sao tốt bụng vậy? Biết cảm ơn anh sao? Giọng nói anh ta trầm thấp nhẹ nhàng. Qua điện thoại, như thì thầm vào tai cô. Trong lòng Viên Miêu giật mình, trên mặt nóng bừng. Cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện lấy lòng. Cảm ơn anh. Lấy lòng. Cô có vẻ hơi nhíu mày nhìn anh ta. Chuyện lấy lòng thế nào? Gần đây không có chuyện gì sao? Cách Trương.